Đồ đáng ghét, tôi lấy cắp trái tim anh lúc nào? Chương 28, vụ hỏa hoạn lần nữa. Góc truyện audio.com. Tối đến, màn đêm ôm trọn lấy cả bầu trời. Những ngôi sao tinh tú lấp lánh tỏa sáng. Chúng cùng nhau vui vẻ hát ca. Cùng nhau vui chơi quên cả thời gian. Chỉ có vui chơi, cô có gì cả. Nó vận trên người một bộ váy xanh lam. Tóc xõa ra, phía dưới xoăn nhẹ, leo lên chiếc limo trắng. Kêu đèo nó đi cô phải nhà Phan Thị đèo nó tới một nơi khác nó không đeo mặt nạ vậy cô phải đánh nhau rồi. Phừng một đám lửa lớn bùng lên bao quanh lấy cả căn biệt thự. Nó nhìn ra cửa kính xe, cười nửa miệng, rút điện thoại ra, từ từ ấn số, alo, đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người đàn ông. Giọng điệu của ông ta xem ra có vẻ rất thanh thản. Ông còn nhớ tôi chứ? Nó vừa nói vừa lắc trên tay thứ dung dịch màu đỏ. Mày là ai? Ông ta xem ra rất ngạc nhiên. Vậy ông thử nghĩ xem bây giờ căn nhà của ông như thế nào? Nó vừa dứt lời vội cúp máy điện thoại xuống. Phan Nhật Vĩ là một lão già quỷ quyệt nên cũng ngầm đờ si ra ý nghĩa trong lời nói của nó rồi. Lão gọi điện về nhà nhưng không được, lão đang lái xe. Nghe đài báo, đúng 7 giờ tối ngày hôm nay, một vụ cháy lớn đã diễn ra. Theo như khám nghiệm thì biết đây là nhà của CT tập đoàn Phan Thị. Phan Nhật Vĩ, đến nay người trong nhà đã được đưa đến bệnh viện. Chưa có dấu hiệu nào để xác thực đây có phải một vụ cố ý hay chỉ đơn thuần là do sơ ý gây nên. Hiện nay cơ quan điều tra vẫn đang vào cuộc để làm rõ vụ việc. Chết tiệt, lão nói rồi nhanh bấm cái số điện thoại vừa nãy. Chính mày mày làm đúng cô. Lão, tao có gây thì chuốc oán gì với mày. Đúng vậy, cũng giống như ông một năm trước vào ngày này đã có một vụ phóng hỏa xảy ra. Còn nhớ chứ, nó dùng điệu bộ vẫn thản nhiên. Tại sao mày dám làm thế với tao? Vậy sao ông lại làm thế với gia đình của tôi? Tao không thể ngờ mày lại dùng chiêu này với tao. Có hải chuyện công ty cũng là do mày làm. Đúng vậy, ông cũng thông minh thật. Tôi muốn dùng cách này để cho ông cảm nhận được nỗi đau nhìn người thân của mình chết oang uổng như thế nào. Mà chuyện của con gái ông, mày cần danh, tôi thì làm sao? Làm sao có thể bằng được hạng người ghê tởm như ông? Vậy hẹn gặp lại, cố gắng chịu đựng đi. Trò chơi mới chỉ bắt đầu. Nó nói xong cúp máy xuống. Hít một hơi thật dài. Vậy mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Nó sắp được gặp mama của nó rồi. Thế sao nó còn luyến tiếc nơi này thế? Còn về lão Phan Nhật Vĩ. Lão ta đang rất tức giận. Hỏi sao không tứ giận cho được chứ? Nhưng chuyện nó còn dài. Một tia sáng leo lên trong đầu lão. Tao mà chết thì mày cũng phải chết. Nhưng lão đâu biết rằng bây giờ nó là một con người như thế nào. Sấng, nó không đến trường làm hắn rất lo. Vậy còn Leo thì sao? Anh ta vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Nhưng anh sẽ cố gắng. Anh cô từ bỏ, anh sẽ theo đuổi nó chỉ là. Mình phải là tình địch với thằng bạn thân. Hay thật, cuối cùng cũng có cái ngày này. Nó ở công ty sáng nay vì có một cuộc họp quan trọng. Đang làm việc trong phòng. Bằng một tiếng động vang lên, nó nhanh chóng tránh cái vật thể đang bay tới. Rất nhanh, nó nhìn vào vật thể dính trên tường. Súng bắn tỉa, Phan Nhật Vĩ ông muốn đấu với tôi sao? Được thôi, nó vừa nói vừa nhìn ra phía một tòa nhà đô chính là tập đoàn Phan Thị. Có bao yêu thương anh này cũng trao cho em rồi. Dẫu biết em chưa bao giờ để ý cứ loay hoay theo từng cảm xúc mãi xoay vòng. Chẳng thể nào mà thoát ra dòng suy nghĩ. Nụ cười duyên dáng ánh mắt hiền hòa. Cứ mỗi khi cười là anh như chết lặng. Người ở một nơi, anh ở một trời. Tình yêu online nhưng A sẽ thật thà nói với em. Anh muốn bay xuyên thời gian xuyên không gian để tới bên em. Anh muốn bước đi cùng em trên đoạn đường đầy nắng. Hãy để cho anh được yêu em bằng tất cả những gì. Anh đang có và sắp có và sẽ có. Chẳng cần biết em có làm sao thì anh vẫn mãi yêu em. Dẫu ở bên cạnh em bao nhiêu chàng trai hơn anh chẳng sợ gì đâu vì anh to bằng cả thế giới này. Nơi đó chỉ dành riêng cho em, anh yêu em, nhạc chuông điện thoại của nó vang lên, nó bắt máy, alo, chị, đã tìm ra, Đầu dây bên kia A Veng lên giọng nói quen thuộc. Đờ si, gửi vào, nói xong nó cúp máy. Chỉ ít lâu sau, Kiêu đã gửi thông tin mà anh điều tra đờ si vào trong máy nó. Mở lên xem, cô biết bên trong có gì mà xem xong. Nó cười, một nụ cười nửa miệng. Hóa ra là ông dùng cách này sao? Thảm nào, vậy chuyện của một năm trước cũng vậy. Đúng chứ Phan Nhật Vĩ. Cách chương.